Nữ vương Mummy giá lâm, chương 446, bị hố. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, trong biệt thự to như vậy, bị bầu không khí ái muội dần dần lấp đầy. Trên sofa, nam nữ đan chéo triền miên ở bên nhau, giữa môi cùng môi giao thoa lẫn nhau, dường như mang ra vô tận mơ màng. Hừ, nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái. Nhìn tiểu nhân nhi dưới thân mị nhãn như tơ, gương mặt ửng đỏ, Hoàng Phủ Nguyệt không khỏi giơ lên một nụ cười hài hước. Quả nhiên bên trong cô cùng khuôn mặt cô có tương phản cực lớn. Bình ổn ngực phập phồng, Ly tiểu tiểu câu nhân cùng cùng thân mình. Hả, không phải anh cũng tiến vào trạng thái sao? Bụng hình như đụng vào người đàn ông, dẫn Hoàng Phủ Nguyệt tức khắc có loại cảm giác dục hỏa đốt người. Bàn tay không an phận cũng gấp không chờ nổi duỗi về phía quần áo cô. Ai, Ly tiểu tiểu vội vàng kéo lại tay anh ý đồ tiến công. Hờn dỗi nói, người ta muốn làm chủ, có thể không? Khuôn mặt thanh thuần, tiếng nũng nịu, phối hợp câu nói này tràn đầy khiêu khích, Hoàng Phủ Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình có loại cảm giác muốn nổ mạnh. Anh lâu lắm rồi không gặp được phu vật cực phẩm như vậy. Đương nhiên là có thể, gấp không chờ nổi xoay người ngồi ở trên sofa, Ly tiểu tiểu mị người cười, đứng dậy, ngồi xổm trước mặt anh, một đôi tay theo ngực anh lửa nóng một tấc, di chuyển một tấc xuống phía dưới, cho đến, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, cô lần thứ hai vứt đi một cái mị nhãn với Hoàng Phủ Nguyệt. Nhưng giây tiếp theo, chỉ thấy, sắc mặt Hoàng Phủ Nguyệt trầm xuống. Tay mắt lanh lẹ đẩy Ly tiểu tiểu đi ra ngoài. Đáng chết, muốn cắn tôi sao? May mắn anh đề phòng người phụ nữ giảo hoạt này. Bằng không chỉ sợ thơ. Thơ, đi đi LQ đi. Hừ, tôi nói cho anh, lần sau, nếu dám làm loại chuyện này đối với tôi tuyệt đối sẽ làm cho anh đoạn từ tuyệt tôn. Ly tiểu tiểu tiêu sái lau lau miệng mình. Thật dường như lại có tiếp theo như vậy. Cô nhất định sẽ hung hăng cắn đi xuống. Cô, tìm chết, Hoàng Phủ Nguyệt mắt đen trầm xuống. Bàn tay to vừa muốn duỗi tới cô. Ai ngờ cộc cộc cộc một trận tiếng đập cửa dồn dập truyền đến. Còn không đợi anh phản ứng lại đây. Sóng mắt Ly tiểu tiểu vừa truyền cứu mạng a cứu mạng. Đột nhiên kéo ra chính quần áo mình. Cô, nhìn người phụ nữ trước mắt triển lộ nụ cười giống ác ma. Con ngươi Hoàng Phủ Nguyệt dần dần mở lớn, người phụ nữ đáng chết, cô vậy mà dám hại tôi, anh tự tìm, nói xong, rầm, một tiếng, cửa phòng bị người từ ngoài phá mở, chỉ thấy, hai vợ chồng Hoàng Phủ Minh nôn nóng từ ngoài vọt tiến vào. Chị Vi Vi Ly tiểu tiểu nhào vào trong lòng ngực Tuyết Phi, ủy khuất khóc lên, này, phát sinh chuyện gì? Tuyết Phi không thể tưởng tượng nhìn Ly tiểu tiểu trong lòng ngực. Lại nhìn về phía Hoàng Phủ Nguyệt ngồi ở trên sofa quần áo bất chỉnh. Các người, Hoàng Phủ Minh mắt nghiêm khắc trầm xuống. Anh thật không nghĩ tới em trai mình sẽ làm ra loại chuyện này. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Ô nhị thiếu gia anh muốn. Cô không cần phải nói. Vung tay, cản lời Ly tiểu tiểu nói. Sắc mặt Hoàng Phủ Minh âm trầm đi tới trước mặt Hoàng Phủ Nguyệt. Anh hai, em đợi anh vừa muốn mở miệng giải thích. Bốp một tiếng, Hoàng Phủ Minh giơ tay lên. Một cái tát thật mạnh liền dừng ở trên mặt anh. Nguyệt, ngày mai diễn tập quân sự em không cần tới. Ở nhà diện bích hối lỗi cho anh. Anh hai, chấm, câm miệng, không có bất luận cái gì dư thừa vô nghĩa. Hoàng Phủ Minh sụ mặt. Giận dữ rời đi, tiểu tiểu, chúng ta cũng đi thôi. Ừ, Ly tiểu tiểu ủy khuất gật gật đầu, đi theo phía sau Tuyết Phi, chậm rãi đi ra phía ngoài. Nhưng ở thời khắc cô vừa muốn bước ra cửa phòng khách. Ngoái đầu nhìn lại, một nụ cười khiêu khích thật sâu phản chiếu ở trong tầm mắt Hoàng Phủ Nguyệt. Vật nhỏ đáng chết, chọc anh tức khắc gân xanh thái dương, thình thịch nhảy lên. Anh lần này xem như biết tới kết cục cái gì kêu, hồ ly không ăn đến. Còn làm cho một thân tao. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Minh, lần này diễn tập quân sự xem như Hoàng Phủ Sâm tái nhậm chức biểu diễn. Ba em nhất định vô cùng chú ý, nếu không anh gọi Nguyệt đi giúp anh. Được chứ, dàn xếp được Ly Tiểu Tiểu. Tiết Phi đi vào phòng khách hết đường xoay sở ngồi ở trước mặt Hoàng Phủ Minh. Cho dù Nguyệt không làm ra loại chuyện này, anh cũng sẽ không kêu nó đi. Vì sao, em cũng nói diễn tập quân sự lần này quan trọng nhất. Đơn giản chính là lúc cha anh thử năng lực Hoàng Phủ Sâm. Hoàng Phủ Sâm dẫn dắt binh đoàn thứ nhất nếu thắng, tự nhiên sẽ được cha anh khen ngợi. Nhưng nếu anh ta bị thua, khẳng định sẽ nói là Nguyệt và Thần Hiên liên thủ đối phó anh ta. Cho nên, nói đến đây, Tiết Phi xem như sáng tỏ. Lúc này, Hoàng Phủ Minh đều không gọi Hoàng Phủ Nguyệt đi tham gia diễn tập quân sự. Đến lúc đó Hoàng Phủ Sâm thua cũng tìm không có cớ. Ha ha, người đàn ông nhà cô đối với kẻ thù là thật sự thời khắc đều không có thiếu cảnh giác đâu. Vậy xem ra cô cũng nỗ lực một chút. Minh, chúng ta chờ anh kết thúc quân diễn liền chuẩn bị cử hành hôn lễ đi. Hả, nhanh như vậy, nhanh, chẳng lẽ anh muốn kéo dài thêm 1-2 năm mới cùng em kết hôn sao? Tiết Phi ra vẻ bộ dáng bất mãn. Thơ, đi đi LQ đi. Hoàng Phủ Minh vội vàng cười nói. Anh không phải ý tứ này. Hôm trước anh hỏi em thời điểm, em còn nói không vội. Làm sao hôm nay liền? Bí mật, Cố Lộng Huyền hư cười. Tiết Phi đứng dậy, một phen kéo tay anh. Đi, chúng ta đi nói tin tức này cho ba anh đi. Ừ, cuối tuần liền cử hành hôn lễ. Vâng, trong biệt thự Hoàng Phủ Dương Vinh, vừa nghe hỷ sự sắp tới cửa. Lão gia tử cao hứng vỗ đùi. Được, vậy các người chạy nhanh chuẩn bị. Chuẩn bị đi, vâng, cảm ơn ba. Tiết Phi ngọt giọng gật đầu. Dạ Phi Nhã Lệ ở bên lại khó chịu nhíu mày. Lão gia, Tam Nha Đầu và Minh Nhi cuối tuần liền cử hành hôn lễ có thể quá nhanh hay không? Nhanh, đúng vậy ông ngẫm lại. Ngày mai Minh Nhi liền phải quân diễn. Ít nhất 3 ngày không thể về nhà. Trở về không lâu liền lập tức cử hành hôn lễ. Có thể quá hấp tấp hay không? Thơ, đi đi LQ đi. Lão gia tử này cân nhắc nếu là nói như vậy. Thật đúng là có chút hấp tấp. Minh Nhi, Vi Nhi, nếu không các người nhìn xem. Ba đợi Tuyết Phi vừa muốn mở miệng giải thích. Giọng Hoàng Phủ Minh lạnh lùng nói. Cha, Phi nói, con và Vi đã lãnh giấy hôn thú. Nhưng mà, nếu chúng con danh không chính ngôn không thuận ở cùng một chỗ cũng sẽ bị người ta đàm tiếu. Cho nên, con còn hy vọng hôn lễ tổ chức càng nhanh càng tốt. Hoa dựa, lý do này của Hoàng Phủ Minh thật đúng là đúng mức ha. Tiết Phi chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh lão gia tử, một phen ôm ở cánh tay ông. Ba, ngài hẳn là biết bây giờ con là chủ tịch thương hội. Thương hội chúng ta có một thành viên, là công ty SEO tổ chức hôn lễ toàn thế giới. Có anh ta, đừng nói một tuần là có thể sắp xếp hôn lễ. Cho dù một ngày, anh ta cũng làm được. Cách chương.